Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam nhân đeo mặt nạ tựa nước chảy mây trôi, thế công lôi đình, nếu là linh hải cảnh lục trọng hay thậm chí là linh hải thất trọng bình thường thì có thể đã bị hạ gục trong nháy mắt. Nhưng kỳ quái là đòn đánh lén kia chỉ đánh trúng một cọng lông vũ của quạ đen, có thể xem là công kích thất bại. Sao lại như thế? Nam nhân đeo mặt nạ lộ vẻ kinh ngạc. Gã không ngờ tuyệt kỹ ám sát thiên truy bách luyện của mình lại xuất hiện sai lầm lớn như vậy. Cạc cạc cạc, có đồ xấu xí đánh lén bản thân. Quả đen lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng vỗ cánh bay đi. Nếu là thiên ở đây thì cũng sẽ kinh ngạc vạn phần, việc một người có thể tổn thương lông vũ của quả đen trong khi bị lực lượng quỷ dị của nó ảnh hưởng quả thực rất hiếm thấy. Điều này chứng minh thực lực của nam nhân kia cực kỳ khủng bố. Nam nhân đeo mặt nạ khóe miệng run rẩy, phẫn nộ quát. Ngươi mắng ai là đồ xấu xí? Trong lúc nhất thời, nam nhân đeo mặt nạ đã quên mất mục đích của mình, gã chỉ muốn giết con quạ này. Sau khi La Thiên bỏ chạy một đoạn, hắn lại thúc giục tạo hóa quyết tiến hành suy đoán, phát hiện nguy cơ trước đó dường như đã biến mất. Sao lại thế? Con chim xấu xí kia bay đi thì nguy cơ liền biến mất, chẳng lẽ nó mang đến nguy cơ cho ta? La Thiên suy đoán, chẳng lẽ tiếng ca của nó sẽ gây ra lực sát thương cực lớn cho hắn ư? Hay sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng gì? Nếu quạ đen biết La Thiên nghĩ gì, chắc chắn nó sẽ tát đến dậm chân. Rõ ràng là nó hấp dẫn sát thủ đuổi giết La Thiên, vậy mà La Thiên lại oan uổng thần âm của nó. Rống. Đúng lúc này, phía tây truyền đến một tiếng gầm rú chấn động núi rừng. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo kia như có thể xuyên thủng tâm linh, dùng khí thế cường đại uy hiếp. Tiếng kêu này chẳng lẽ là, La Thiên chạy về phía thanh âm phát ra. Một con linh lộc xuất hiện, linh lộc thấp hơn chiều cao một người bình thường, toàn thân ngũ sắc sặc sỡ, đôi sừng to lớn diễm lệ. Tuy nhiên đừng coi thường con linh lộc này, nó cực kỳ nhạy bén, thủ đoạn công kích cũng rất cường hãn. Ngũ sắc linh lộc. La Thiên vui vẻ. Trình độ hiếm thấy của ngũ sắc linh lộc chỉ đứng sau U Linh Ngạc. Tốc độ của nó cực nhanh, gần như không ai có thể đuổi theo nó, toàn thân ngũ sắc linh lộc đều là bảo vật. Đặc biệt là sừng hươu ngũ sắc kia có giá trị cực cao. Sở dĩ La Thiên vui sướng như thế còn bởi vì sừng của ngũ sắc linh lộc là tài liệu để luyện chế thanh khí tam nguyên đan. Kỳ thật, sừng ngũ sắc linh lộc có thể thay thế bằng sừng tam sắc linh lộc, nó dễ tìm hơn, giá cả cũng thấp hơn một chút, chỉ là sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu. Nhưng hiện giờ La Thiên gặp được con ngũ sắc linh lộc này, hắn quyết tâm muốn lấy được một đoạn sừng của nó, bao vây bốn phía, đừng để ngũ sắc linh lộc chạy. Một nam tử tai to quát. Vâng, Lưu sư huynh. Bốn người nam nữ còn lại phân tán bốn phía, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong tiểu đội năm người này có bốn người mặc phục sức đệ tử Hạ Tông Vân Tiêu Tông, một người khác là một thanh niên nho nhã mỉm cười, cầm một cây quạt xếp màu trắng trong tay. Thực lực tiểu đội này cực kỳ cường đại. Nam tử tai to dẫn đầu là Lưu Ích, tu vi linh hải cảnh lục trọng đỉnh, thanh niên nho nhã tu vi linh hải cảnh lục trọng. Bốn người khác tu vi cũng khoảng linh hải cảnh ngũ trọng. Theo La Thiên quan sát, ngũ sắc linh lộc chỉ là yêu thú trung giai, tu vi đại khái là linh hải cảnh lục trọng đỉnh. Theo lý thuyết, với đội hình này, tiểu đội kia không khó để đối phó với một con yêu thú linh hải cảnh lục trọng đỉnh, nhưng bọn họ lại không thể dễ dàng bắt được ngũ sắc linh lộc. Bá! Bá! Bá! Giữa rừng cây, một đoàn quang huy đủ mọi màu sắc phóng đi rất nhanh. Tốc độ của ngũ sắc linh lộc áp đảo tất cả mọi người ở đây. Súc sinh, chết đi. Toàn thân Lưu Ích tỏa ra chân khí đỏ đậm nóng hôi hổi, một đạo liệt hỏa chưởng quang bay đi, cây cối quanh đó lập tức bốc cháy, cháy thành tro tàn. Chưởng pháp của gã có lực nổ kinh người, như một quả cầu lửa nóng cháy bay ra. Âm. Nhưng tốc độ và năng lực phản ứng của ngũ sắc linh lộc quá nhanh, nó lập tức thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng tránh đi một kích này. Để lại chỗ của một cái hố lớn cháy đen, Tiểu Phi, nó đến chỗ ngươi, tuyệt đối đừng để nó chạy. Lưu Ích quát. Một thanh niên linh hải cảnh ngũ trọng hoảng loạn đâm ra ba đạo kiếm quang nhưng ngũ sắc linh lộc đều tránh được. Viu. Viu. Hai mắt ngũ sắc linh lộc lập lòe quang huy, đột nhiên nó bắn ra hai tia sáng sắc thái sặc sỡ về phía thanh niên tên Tiểu Phi kia. Không. Tiểu Phi hoảng loạn, vội vàng lui lại. Với thực lực y hiện tại, y hoàn toàn không thể cản được công kích chính diện của ngũ sắc linh lộc. Âm. Lúc này, một cây quạt xếp bay tới từ phía bên phải đánh trúng tia sáng, lực lượng nổ tung, dư uy càn quét. Nhưng vẫn còn một tia sáng mỏng manh bắn trúng đùi Tiểu Phi, để lại một lỗ máu. Đa tạ Đường huynh tương trợ, nếu không có khả năng ta đã chết. Tiểu Phi cảm tạ thanh niên nho nhã. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thanh niên nho nhã mỉm cười đáp. Súc sinh này quá nhanh. Lưu Ích mắng, ngũ sắc linh lộc tạm dừng trong vòng vây của năm người, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười giảo hoạt, cho người ta cảm giác vừa rồi ngũ sắc linh lộc chỉ đang chơi đùa với nhóm người này mà thôi. Súc sinh dám cười nhạo chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Ích gầm lên. Đội ngũ bọn họ không cần sợ ngũ sắc linh lộc, nhưng vấn đề là nó chạy trốn quá nhanh, rất khó bắt lấy. Nếu là chiến đấu đường đường chính chính, ngũ sắc linh lộc sẽ không chịu nổi 10 chiêu, nó sẽ chết trong vòng quần ẩu của đám người. Chư vị, cần hỗ trợ không? Chương 292, một nén nhang. Chư vị, cần hỗ trợ không? Lúc này, La Thiên đi ra. Nếu những người này không địch lại ngũ sắc linh lộc, hắn có thể thuận lý thành chương ra tay tương trợ, sau khi đánh chết ngũ sắc linh lộc thì thu chiến lợi phẩm. Nhưng những người này không sợ ngũ sắc linh lộc. Chỉ là không bắt được nó, thậm chí nếu thời gian kéo dài, bọn họ trả giá một chút thì cũng có thể đánh chết ngũ sắc linh lộc. Vậy nên chuyện này cần thương lượng trước rồi mới có thể ra tay. La Thiên. Đám người Lưu Ích nhận ra La Thiên. Dù sao cũng cùng ở trong Vân Tiêu Tông, hơn nữa La Thiên có thanh danh rất lớn. Không cần ngươi hỗ trợ, ngũ sắc linh lộc này là của chúng ta, cút ngay. Lưu Ích bất thiện quát. Hả? La Thiên nhớ rằng mình chưa từng đắc tội những người này, vậy mà bọn họ lại không thích hắn chút nào. Lưu huynh, ngũ sắc linh lộc này quá khó bắt, thêm một người hỗ trợ cũng tốt, để vị tiểu huynh đệ này nhập đội đi. Thanh niên nho nhã vô cùng hữu hảo nói giúp La Thiên. Rõ ràng y không phải đệ tử Vân Tiêu Tông, cũng không quen biết La Thiên. Không đợi Lưu Ích đáp lại, La Thiên đã cười nói, nếu vị nhân huynh này có thành ý mời ta như thế, vậy tại hạ sẽ giúp các ngươi một phen. Lưu Ích nghiến chặt răng, gã mới là đội trưởng tiểu đội này đấy, có biết không, nhưng nghĩ lại thì bọn họ đối phó với ngũ sắc linh lộc rất gian nan, nếu có thể lợi dụng La Thiên một chút thì cũng không tồi. La Thiên, ngươi muốn phân chia ngũ sắc linh lộc thì cũng được thôi, nếu ngươi có thể đánh chết ngũ sắc linh lộc trong một nén nhang thì sẽ chia cho ngươi 3 phần chiến lợi phẩm. Nếu không, ngươi sẽ không nhận được bất cứ thứ gì. Lưu Ích cười nói. Bọn họ đã đánh với ngũ sắc linh lộc trong thời gian ít nhất là 3 nén hương, vậy mà nó còn đang tung tăng nhảy nhót, chỉ bị một vài vết thương rất nhỏ. Căn bản là không có khả năng đánh chết ngũ sắc linh lộc trong một nén nhang. Chỉ cần La Thiên giúp bọn họ tiêu hao sức lực của ngũ sắc linh lộc trong một nén nhang, vậy sau đó đối phó với nó sẽ dễ hơn nhiều. Cuối cùng, La Thiên sẽ chẳng được nhận chút thành quả nào cả. Một nén nhang ư? Không thành vấn đề. La Thiên thản nhiên đáp ứng, ha hả, ngươi cho rằng ngũ sắc linh lộc dễ đối phó như vậy ư? Quá nực cười. Lưu Ích hừ lạnh trong lòng. Ngũ sắc linh lộc có linh trí rất cao, dường như đã nghe hiểu cuộc đối thoại của những người này. Một tên nhãi linh hải cảnh tam trọng mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, trong mắt ngũ sắc linh lộc lộ vẻ khinh thường nồng đậm. Bá. Viu. Ngũ sắc linh lộc lao thẳng đến chỗ La Thiên, hai mắt lập lòe quang huy. Bắn ra 2 tia sáng rực rỡ, ở trong mắt nó, linh hải cảnh tam trọng thì cũng sẽ bị hạ gục nhẹ nhàng trong nháy mắt mà thôi. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên lập tức đánh ra một chưởng, cự chưởng cao 3 mét như một bức tường vàng vững chãi. Phốc phốc. Công kích của ngũ sắc linh lộc dừng trên cự chưởng, để lại 2 lỗ thủng nhưng không thể phá tan nó. Đây là ưu điểm của quy nguyên bài vân thủ, nó thiên về phòng ngự, cực kỳ rắn chắc. Ngũ sắc linh lộc lộ vẻ kinh ngạc, công kích của nó vậy mà lại bị một linh hải cảnh tam trọng chặn lại ư, sao có thể như vậy được? Thấy quy nguyên bài vân thủ đánh tới, ngũ sắc linh lộc chuẩn bị né tránh. Đột nhiên, khí lạnh băng hàn thấu xương tản ra từ chưởng lực khiến toàn thân ngũ sắc linh lộc ngưng kết một tầng sương mỏng, thân hình cứng đờ, tốc độ giảm đi 2 thành. Điều này khiến ngũ sắc linh lộc không thể kịp thời né tránh. Âm. Chưởng quan khổng lồ đánh tới. Ngũ sắc linh lộc bị đánh bay xa mấy trượng, đập gãy vài cây cổ thụ. Cái gì? Đám người Lưu Ích trợn mắt há hốc mồm, bọn họ triền đấu một hồi lâu cùng ngũ sắc linh lộc mà không thể khiến nó bị thương, nhiều lắm là tạo thành vài vết thương rất nhỏ cho nó. Nhưng La Thiên vừa đến mà đã dùng một chưởng đánh bay ngũ sắc linh lộc, điều này khiến đám người Lưu Ích cảm thấy rất mất mặt. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau tấn công đi. La Thiên quát. Mau tấn công. Lưu Ích cũng hô. Ta đang nói ngươi đấy, có đôi tai lớn như vậy chẳng lẽ là tai heo sao? Ngũ sắc linh lộc cách ngươi gần nhất, ngươi lại ngơ ngác đứng im, quá ngu ngốc. Tiếng mắng của La Thiên truyền đến. Lưu Ích tức trung người, đôi tai đỏ đậm. Quả thật gã đã thất thần vì tình cảnh vừa rồi. Lưu Ích lập tức đánh ra một hỏa chưởng, hỏa thế rào rạc lao đến chỗ ngũ sắc linh lộc. Ầm. Ngũ sắc linh lộc kịp thời né tránh công kích của Lưu Ích. La Thiên muốn đánh chết ngũ sắc linh lộc trong một nén nhang ư? Không có cửa đâu. Lưu Ích thầm cười lạnh. Một chưởng kia là gã cố ý nương tay, công kích chậm vài phần, nếu không chắc chắn đã khiến ngũ sắc linh lộc bị thương không nhẹ. Các ngươi đừng quá nghiêm túc, nương tay một chút, kéo dài quá một nén nhang là được. Lưu Ích truyền âm cho vài tên đệ tử Vân Tiêu Tông. Ta hiểu rồi. Tiểu Phi và những người khác hiểu ý Lưu Ích. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến bọn họ càng thêm nan kham. Ngươi làm gì vậy? Công kích chậm như vậy thôi sao? Ngay cả ốc sên cũng chẳng trúng chiêu đâu, ngươi đánh yếu như thế là vì thận hư sao? La Thiên chỉ mấy tên đệ tử Vân Tiêu Tông, không ngừng mắng. Ngươi, nam tử bị mắng là thận hư suýt nữa không nhịn được lửa giận, hắn ta rất muốn toàn lực xuất kích, thậm chí dùng đến thủ đoạn áp đáy hòm, nhưng Lưu Ích đã kịp thời khuyên bảo, trấn an. Lưu Ích. Chẳng trách các ngươi tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn không bắt được ngũ sắc linh lộc, đoàn đội của ngươi đúng là một lũ gã, ngươi cũng chỉ là một con gà không quá yếu mà thôi, là thiên thuyết giáo Lưu Ích. Khốn kiếp! Lưu Ích nổi giận nhưng vẫn phải cố nén. Bọn họ không thể phản bác, bởi vì biểu hiện của bọn họ quả thật chẳng ra gì. Mà điều khiến người ta sốt ruột hơn chính là dù bọn họ đã nương tay nhưng ngũ sắc linh lộc vẫn liên tiếp bị chưởng pháp của La Thiên phong tỏa chặn đường hoặc là đã thương. Nói thẳng ra thì nếu bọn họ dùng toàn lực thì đã có thể phối hợp với La Thiên giết chết được ngũ sắc linh lộc rồi. Tiểu tử này không chỉ có chưởng pháp đặc thù, am hiểu phong tỏa chặn đường, khả năng phản ứng và sức phán đoán của bản thân hắn cũng không phải thường nhân. Lưu Ích thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ không biết La Thiên có linh thức. Trong phạm vi linh thức bao trùm, mọi cử động của ngũ sắc linh lộc đều nằm trong sự giám sát của hắn, bao gồm cả việc dự đoán hướng đi của nó. Đương nhiên kẻ phải giật mình nhất ở đây vẫn là ngũ sắc linh lộc. Hướng đi của nó hoàn toàn bị La Thiên khống chế, đáng sợ hơn chính là chưởng pháp của La Thiên là khắc tinh của nó có cảm giác tường vây có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ bốn phương tám hướng. Ngũ sắc linh lộc không muốn chơi nữa, nó định chạy trốn. Bá! Nó hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào khe hở vòng vây. Viu viu. Kình phong gào thét lao đến, một đạo chưởng quang khổng lồ xuất hiện chặn đứng nó lại. Rống. Ngũ sắc linh lộc trống giận rít gào, hận La Thiên thấu xương, đám ngu xuẩn kia còn không mau tiến công, trình độ của các ngươi chỉ đến như vậy, nếu không có bổn đại gia trợ giúp thì cả đời này cũng đừng hòng bắt được ngũ sắc linh lộc. La Thiên nhếch miệng mắng. Hắn biết những người này đang cố ý nương tay hòng kéo dài thời gian. Nhưng khi bị La Thiên nhục mạ, đám người Lưu Ích vẫn bị chọc giận, thỉnh thoảng đánh ra công kích tương đối tiêu chuẩn. Khi con người bị kích thích cảm xúc phẫn nộ, bọn họ sẽ dễ xúc động, dễ nổi điên. Oanh, trong sự vây công của mọi người, ngũ sắc linh lộc thương thế chồng chất, kề cận tử vong. Từ lúc La Thiên bắt đầu ra tay, thời gian trôi qua đã gần đủ một nén nhang. Chương 293 Mất đầu, tất cả cẩn thận, đừng giết súc sinh này. Lưu Ích truyền âm cho những thành viên tiểu đội khác. Giờ phút này, ngũ sắc linh lộc đã bị trọng thương, có khả năng bị đánh chết bất cứ lúc nào. Rõ. Mọi người đều chú ý một chút, vài tên đệ tử Vân Tiêu Tông cẩn thận nhìn chằm chằm ngũ sắc linh lộc, trong lòng tính toán thời gian, cẩn thận ứng đối. Chỉ cần kéo dài thời gian quá một nén nhang thì La Thiên sẽ không phân được chút ít lợi nào. Nhưng đúng lúc này, ồ rống, ngũ sắc linh lộc phát ra tiếng gào rống thê lương, hai mắt đỏ như máu, lông toàn thân dựng đứng, lao về phía La Thiên như nổi điên. Nó tự biết lần này không thể chạy thoát nên dồn hết oán hận và lửa giận lên người La Thiên. Nếu không phải vì nhân loại này xuất hiện thì đến giờ nó sẽ vẫn đang chơi đùa vui vẻ, không có nguy cơ phải chết. Oanh! Sừng ngũ sắc linh lộc tỏa ra quang mang huyến lệ lộng lẫy chói mắt. Thiên địa bị chiếu rọi lóa mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, đầu váng mắt hoa. Không tốt, ngũ sắc linh lộc sắp chết nên dồn tất cả lực lượng vào sừng hưu để phản công. Nam tử nho nhã híp mắt. Oanh! Sừng ngũ sắc linh lộc tỏa ra quang huy lóng lánh rực rỡ đến cực hạn, ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Mắt ta, Tiểu Phi kêu thảm thiết. Mau nhắm mắt lại, không thì sẽ mù. Lưu Ích quát. Mọi người nhắm mắt trong không gian quang hoa chói mắt này. Tốt quá, ngũ sắc linh lộc phản công nhắm vào La Thiên, hắn chết chắc rồi. Lưu Ích cười tà. Gã truyền âm cho những người khác, cảnh báo không được chi viện cho La Thiên. Ngũ sắc linh lộc sắp chết phản công, tốc độ phát huy đến cực hạn, hơn nữa ngũ sắc quang mang đặc thù kia khiến mắt thường không thể nhìn thẳng, vậy nên không có khả năng né tránh. Tất cả lực lượng ngũ sắc linh lộc bùng nổ trong sừng hưu cường đại nhất, uy lực cường hãn tuyệt luân. Dù là Lưu Ích linh hải cảnh lục trọng đỉnh thì cũng sẽ bị thương nặng, càng đừng nói đến La Thiên chỉ là một linh hải tam trọng, chỉ sợ hắn đã bị sừng hưu đâm xuyên người. Giờ khắc này, ngũ sắc linh lộc liều mạng tấn công căm tức nhìn La Thiên. Những người khác và cả La Thiên đều nhắm hai mắt lại. Quy nguyên bài vân thủ. La Thiên toàn lực thúc dục thiên lô bảo thể, đánh ra một đạo chưởng lực dày nặng, ầm oanh. Ngũ sắc linh lộc tiếp tục lao đến va chạm, đâm nát quy nguyên bài vân thủ. Đây là lần đầu tiên quy nguyên bài vân thủ bị hoàn toàn đánh nát, bởi vậy có thể thấy một kích này của ngũ sắc linh lộc này rất khủng bố, gần như ngưng tụ lực lượng suốt đời nó. Dù La Thiên am hiểu phòng ngự nhưng nếu bị chính diện đánh trúng thì cũng có khả năng chết thảm đương trường. Ông! La Thiên toàn lực bùng nổ U Long thần mạch, một tầng hàng vụ mơ hồ tự xoáy nước chợt xuất hiện. Súc! La Thiên áp súc hàng vụ quanh thân còn chu vi 3 mét, như vậy uy lực vòng xoáy hàng vụ sẽ tăng lên trên diện rộng. Oanh ông! Ngũ sắc linh lộc đi vào phạm vi 3 mét của La Thiên thì lập tức bị vòng xoáy hàng vụ ăn mòn, sinh cơ của nó còn bị một cổ lực lượng âm minh tiêu hao. Tốc độ cùng với uy lực công kích của ngũ sắc linh lộc đều bị suy yếu. Ngay sau đó, ánh mắt La Thiên trở nên lãnh lệ, khí tức trên người đột nhiên thay đổi, hắn như hóa thân thành yêu đế viễn cổ, tản ra khí tức độc bá thiên hạ. La Thiên vốn không muốn vận dụng yêu đế cốt, dù sao nơi này cũng là ngọn nguồn thiên cực sơn mạch. Rất có khả năng sẽ dẫn tới yêu thú cường đại khác. Ba ngày qua hắn săn giết yêu thú nhưng chưa vận dụng lần nào. Lần này là tình huống đặc thù. Vù vù. Khí tức yêu đế bá đạo áp đảo ngũ sắc linh lộc, nó giật mình, lộ vẻ sợ hãi cực độ. Bị áp lực này uy hiếp, máu trong cơ thể nó gần như đều động lại, uy lực phản công nhanh chóng giảm xuống. La Thiên không dừng lại, hắn cầm kiếm chém ngang, xẹt qua cổ ngũ sắc linh lộc. Phục. Đầu ngũ sắc linh lộc bị La Thiên chặt xuống, quang huy lóa mắt trên sừng hưu chậm rãi ảm đạm. Kết thúc rồi ư? Lúc này Lưu Ích mới chậm rãi mở hai mắt. Đám người còn lại cũng mở mắt ra. La Thiên, ngươi còn sống sao? Lưu Ích cười hỏi. Gã cảm thấy La Thiên chắc chắn sẽ đồng quy vu tận cùng ngũ sắc linh lộc. Như vậy không chỉ ngũ sắc linh lộc thuộc về bọn họ, mà cả bảo bối trên người La Thiên cũng là của bọn họ. Đám gà các ngươi còn chưa chết thì sao ta có thể chết được? Lời La Thiên nói khiến sắc mặt đám người Lưu Ích đều cứng nhắc. Không chết ư? Sao lại như vậy? Đôi mắt Lưu Ích trừng lớn nhìn về phía La Thiên. Hắn vẫn bình an vô sự. Sao hắn có thể làm được? Chỉ tiếc vừa rồi tất cả mọi người đều nhắm mắt, ngay cả La Thiên cũng là như thế. Nhưng La Thiên có linh thức, những người này thì không. Vậy nên bọn họ không thấy được những chuyện vừa xảy ra. Không chết thì tốt rồi. Lưu Ích miễn cưỡng nói, Lưu Mỗ đã nói thì sẽ giữ lời, ngũ sắc linh lộc đã chết trong một nén nhang, ngươi có thể nhận 3 phần chiến lợi phẩm. Lưu Ích nói rất dễ nghe nhưng sắc mặt không đẹp chút nào. Thôi, ta không muốn chiến lợi phẩm, nhưng các ngươi đấy. La Thiên vẫy vẫy tay. Cái gì? Mọi người khiếp sợ nhìn La Thiên. Không cần chiến lợi phẩm ư? Ngươi chắc chắn chưa? Đây chính là ngũ sắc linh lộc cực kỳ hiếm thấy, cả người là bảo đấy, sừng là trân quý nhất, có rất nhiều hiệu quả trị liệu thần kỳ, có thể sử dụng để luyện chế rất nhiều linh đan diệu dược. Linh huyết của nó có thể tẩy tinh phạt tủy, thúc đẩy tu vi. Thịt của nó có thể giúp thân thể tinh huyết nam tử trở nên cường đại, cũng có công hiệu mỹ dung dưỡng nhan đối với nữ tử. Vậy mà La Thiên giúp bọn họ giết ngũ sắc linh lộc mà lại không cần chiến lợi phẩm. Lưu Ích bỗng cảm thấy La Thiên quả là một người có đạo đức tốt, khiến người ta kính ngưỡng. Không đúng, là ngu xuẩn, nếu vậy chúng ta sẽ không khách khí. Khóe miệng Lưu Ích nhếch lên. Sau đó, gã tìm được thi thể ngũ sắc linh lộc. Ta, mẹ nó. Lưu Ích lập tức mắng to. Đám người đều bị hấp dẫn mà nhìn lại. Chỉ thấy ngũ sắc linh lộc, mất đầu. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do La Thiên. Chương 294, tỷ lệ 7:3, La Thiên, đầu của nó đâu? Ánh mắt Lưu Ích sáng quắc nhìn chằm chằm La Thiên, nắm tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc. Đám người còn lại cũng vô cùng phẫn nộ, La Thiên luôn miệng nói không cần ích lợi, vậy mà lại độc chiếm đầu ngũ sắc linh lộc. Vừa rồi các ngươi cũng thấy đấy, ngũ sắc linh lộc tỏa ra quang mang mãnh liệt như vậy, sau đó nó lao đến đây khiến đầu nó bị đâm nát rồi. La Thiên thản nhiên giải thích. Đầu, nát rồi. Lời giải thích này khiến đám người tức muốn chết. Mọi người nổi trận lôi đình, tức muốn học máu, hận không thể thiên đao vạn quả La Thiên. Đầu nát cái quần què gì, ngươi nghĩ chúng ta là heo sao? La Thiên, mau giao đầu ngũ sắc linh lộc ra đây, Lưu Mỗ sẽ phân cho ngươi 3 phần như ước định. Lưu Ích kìm nén lửa giận, trầm giọng nói. Xét về giá trị, đầu ngũ sắc linh lộc mới là thứ trân quý nhất, chiếm đến 6-7 thành ích lợi. Đầu của nó thật sự nát rồi. La Thiên khăng khăng khẳng định. Hắn vốn không ngại nhận 3 phần chiến lợi phẩm. Nhưng trong lúc chiến đấu vừa rồi, đám người Lưu Ích cố ý nương tay kéo dài. Cuối cùng khi ngũ sắc linh lộc phản công, bọn họ cũng làm như không thấy, vậy nên La Thiên mới quyết định chơi một vài quỷ kế. Ta chiếm đầu ngũ sắc linh lộc đấy thì sao? Có ai nhìn thấy không? Không. Lúc đó mọi người đều nhắm chặt mắt. Vậy nên đám người Lưu Ích cho rằng La Thiên độc chiếm đầu ngũ sắc linh lộc chỉ là suy đoán đơn phương, không có bất cứ chứng cứ nào. Đám người Lưu Ích tức muốn nổ phổi, nhưng quả thật bọn hắn không có chứng cứ. Các ngươi không muốn biết vì sao ta bị ngũ sắc linh lộc nhắm đến mà còn sống ư? La Thiên lại nói. Đúng vậy. Vì sao? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía La Thiên, muốn biết đáp án. Các ngươi ngốc quá, bởi vì đầu nó nát rồi nên ta mới không chết đấy. La Thiên lộ vẻ bất lực giải thích. Không ai có thể giải thích vì sao La Thiên còn sống sót, còn có thể lấy đi đầu ngũ sắc linh lộc. Nhưng lời giải thích của La Thiên cho tất cả chuyện này chính là đầu ngũ sắc linh lộc nát rồi. Giờ khắc này, đám người Lưu Ích ngăn cản lẫn nhau, sợ có người lửa giận bùng nổ lao đến giết La Thiên. Ta! Ngươi, Lưu Ích có chút bội phục khả năng nhẫn nhịn của chính mình. Cuối cùng, đám người Lưu Ích đều nhìn xuống. Tuy rằng bọn họ phẫn nộ, nhưng vẫn biết. Sợ hãi. Đám người Lưu Ích thuộc trận doanh của Bác Hoàng Tử và Tề Nam. Tề Nam chết, người có cảm thụ sâu sắc nhất chính là bọn họ. Chấp pháp trưởng lão đích thân tới, còn chưa điều tra, cũng không lấy ra chứng cứ mà đã trực tiếp phán tội chết cho Tề Nam và Lỗ chấp sự. Bọn họ cho rằng La Thiên có quan hệ gì đó với chấp pháp trưởng lão. Vậy nên sau khi La Thiên trở về, phe Xích Long Vương Triều không có ai dám chọc đến La Thiên nữa. Đám người Lưu Ích cũng không dám. Bọn họ sợ mình giết chết La Thiên rồi bước lên vết xe đổ của Tề Nam. Ha ha, mọi người hòa khí sinh tài, đừng tức giận. Nam tử nho nhã miễn cưỡng hòa giải. Chuyện này mà cũng nhìn được ư. La Thiên tò mò, vừa rồi hắn đã chuẩn bị để trốn chạy bất cứ lúc nào. Nơi đây cách Vân Tiêu Tông không xa. Những người này cũng không dám làm sằng bậy, vậy nên hắn mới dám độc chiếm đầu ngũ sắc linh lộc. Kế tiếp, đám người Lưu Ích bắt đầu phân thay ngũ sắc linh lộc, phân phối chiến lợi phẩm. Trên khuôn mặt mọi người không có chút vui sướng nào, còn thường hung hăng liếc La Thiên một cái. Các ngươi có biết nơi nào có u linh ngạc hay không? La Thiên đột nhiên hỏi. Không biết. Lưu Ích đáp không cần suy nghĩ. Sau đó gã mới phản ứng lại. La Thiên tìm U Linh Ngạc làm gì? Đó là thượng cổ yêu thú cực kỳ hiếm thấy và nguy hiểm. Nghe nói U Linh Ngạc tới vô ảnh đi vô tung, cực kỳ hung tàn cuồng bạo, chỉ cần bị nó đã thương thì sẽ lưu lại thương thế linh hồn khó có thể chữa khỏi. Đương nhiên đa số những kẻ từng gặp U Linh Ngạc đều đã chết. Ta biết. Nam tử nho nhã bỗng nói. Ồ! Ở đâu? Đôi mắt La Thiên lập tức sáng ngời, hắn thuận miệng hỏi mà thôi. không ngờ thực sự có người biết. Một mình ngươi thì không có khả năng giết được U Linh Ngạc, đoàn đội chúng ta phối hợp với ngươi thì may ra mới có hy vọng. Thanh niên nho nhã khuyên. Này, có thể đừng kéo chúng ta vào hay không? Khóe miệng Lưu Ích run rẩy, có xúc động muốn đánh thanh niên nho nhã kia. Thanh niên nho nhã không phải đệ tử Vân Tiêu Tông, là võ giả tán tu đám người Lưu Ích gặp được trong lúc săn giết yêu thú. Lúc ấy đám người Lưu Ích đang gặp phiền toái, thanh niên nho nhã linh hải cảnh lục trọng giúp bọn họ chia sẻ một phần áp lực, cuối cùng hóa giải nguy cơ. Đám người Lưu Ích cảm kích y nên mời y gia nhập đội ngũ, cùng nhau thăm dò Thiên Cực Sơn Mạch. Cũng đúng, nếu các ngươi nguyện ý giúp ta săn giết U Linh Ngạc thì chiến lợi phẩm chia 3, 7, ta 3, các ngươi 7. La Thiên cũng biết U Linh Ngạc khó đối phó, vì thế thiện ý đưa ra lời mời. Phục. Đám người Lưu Ích suýt nữa đã hộc máu. Ngươi 3, chúng ta 7 ư, hiện tại bọn họ có oán niệm rất lớn với tỷ lệ chia chác này. Chúng ta từ chối. Giúp La Thiên săn giết U Linh Ngạc ư. Lưu Ích kiên quyết không đáp ứng. Trừ khi La Thiên giao đầu ngũ sắc linh lộc ra đây, ăn nói khép nép cầu bọn họ thì Lưu Ích có thể suy xét. Các ngươi quá tham lam, bảy thành mà còn chê ít. La Thiên lộ vẻ khinh thường. Hừ, chúng ta không chê ít. Sắc mặt Lưu Ích trầm xuống, khóe miệng run rẩy. Đây không phải vấn đề tham hay không, mà là kết cục do ngươi chọc giận ta, độc chiếm đầu ngũ sắc linh lộc mà còn muốn chúng ta giúp ngươi săn giết U Linh Ngạc ư. Không có cửa đâu. Không chê ít ư. Vậy chúng ta có thể chia đôi không? La Thiên cười nói. Phục. Lưu Ích phẫn nộ. Tiểu tử ngươi không hiểu ý ta sao? Nhất định là ngươi cố ý, Lưu Huynh, chúng ta cùng đi kiến thức U Linh Ngạc một chút đi. Nghe nói, da vảy của U Linh Ngạc có thể chế tác đạo cụ ẩn nấp đặc thù, hai mắt nó có thể luyện chế U Mục Đan, sau khi dùng sẽ nhìn được quỷ quái âm hồn hư ảo, thanh niên nho nhã khuyên bảo. Lưu Ích cũng cảm thấy hứng thú với U Linh Ngạc. Tài liệu trên người U Linh Ngạc cực kỳ hiếm thấy, có thể giúp võ giả đạt được một vài thủ đoạn kỳ dị đặc thù. Lần săn giết ngũ sắc linh lộc này, đám người Lưu Ích đã chịu thiệt lớn, sừng ngũ sắc linh lộc trân quý nhất đã rơi vào trong tay La Thiên. Nếu cứ như vậy trở lại Vân Tiêu Tông thì Lưu Ích cũng không cam tâm. Gã muốn trở thành đệ tử Thượng Tông. Nếu là bình thường, gã có khả năng thành công cao đến bảy thành. Nhưng hiện tại là thời kỳ đặc thù, lượng cạnh tranh lớn, Lưu Ích chỉ nắm chắc năm thành, vậy nên gã rất cần bảo vật tăng cường thực lực, U Linh Ngạc là một lựa chọn không tồi. Nhưng, gã muốn giữ tôn nghiêm đệ tử cũ. La Thiên mà không cúi đầu, gã tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, dù chi ba, bảy thì gã cũng sẽ không giúp. Chương 295, Thỏa Hiệp, Lưu Sư Huynh, một mình La Thiên đi săn giết U Linh Ngạc rồi bị nó giết chết. Chấp pháp trưởng lão có nghĩ rằng là do chúng ta hại chết hắn không? Lúc này, Tiểu Phi truyền âm cho Lưu Ích. Lưu Ích lập tức kinh sợ. Má nó. Đúng là có khả năng này. Ngẫm lại lúc trước, huyết thủ độc sư căn bản không có quan hệ gì với Tề Nam và Lỗ chấp sự, cuối cùng hai người này vẫn bị chấp pháp trưởng lão xử tử. Trước mắt, tuy rằng U Linh Ngạc cũng không có quan hệ gì với bọn họ nhưng nếu La Thiên bị U Linh Ngạc ăn, không chừng chấp pháp trưởng lão sẽ đổ hết tội lên đầu bọn họ. Ngẫm lại mới thấy, nếu vừa rồi La Thiên mà chết thì tất cả bọn họ cũng xong đời. May mà đầu ngũ sắc linh lộc nổ nát. Lưu Ích nghĩ lại mà sợ, tâm tình vô cùng không tốt. Gã phát hiện dính líu đến La Thiên thật mẹ nó xui xẻo. Khụ khụ, chia ba, bảy cũng không tồi, đến lúc đó chúng ta nhìn chằm chằm La Thiên, tuyệt đối không cho hắn làm bậy. Lưu Ích ho khan một tiếng. Truyền âm cho thành viên tiểu đội. Có người không hiểu lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lưu Ích. Vừa rồi cự tuyệt dứt khoát như vậy, sao bây giờ lại thỏa hiệp? La Thiên cũng kinh ngạc. Tiểu đội Lưu Ích sao vậy, hình như bọn họ có vẻ sợ mình. Nhưng hắn chỉ là linh hải cảnh tam trọng, lại không có bối cảnh chỗ dựa, có gì mà phải sợ. Chia ba, bảy, lần này ngươi không được giở trò nữa. Lưu Ích cắn răng nhìn chằm chằm La Thiên. Tiền đề là các ngươi cũng không dở trò. La Thiên cười nhạt. Đúng là hắn cần những người này trợ giúp săn giết U Linh Ngạc, đặc biệt là Lưu Ích có tu vi linh hải cảnh lục trọng đỉnh, thực lực tiếp cận đệ tử Thượng Tông. Hơn nữa nam tử nho nhã có tu vi linh hải cảnh lục trọng kia cũng có thực lực không hề tầm thường. Nếu có tiểu đội này hỗ trợ, việc săn giết U Linh Ngạc sẽ đơn giản hơn nhiều. nhưng điều này cũng không đúng tuyệt đối. La Thiên có yêu đế cốt và hồng liên kiếm, một mình săn giết U Linh Ngạc cũng không có vấn đề gì, chỉ là sẽ hơi nguy hiểm. Được, để ta dẫn đường. Dường như thanh niên nho nhã cũng cảm thấy hứng thú với U Linh Ngạc, khóe môi y nở nụ cười nhàn nhạt. Dọc đường, mọi người không ngừng bị yêu thú tập kích, nhưng thực lực tiểu đội này cực kỳ cường đại, chỉ cần không xuất hiện yêu thú cao giai hoặc là loại đặc thù hiếm thấy như ngũ sắc linh lộc thì cơ bản đều nghiền áp giải quyết. Đám người nhanh chóng đi tới một đầm lầy vắng lặng, nơi này ở trong hẻm núi, cây cối um tùm không thấy ánh mặt trời. Trong không khí phiêu đãng mùi hôi khiến người ta ghê tởm, không ít xương cốt trắng bệch trôi nổi lững lờ, có của võ giả nhân loại, cũng có của yêu thú. Ta từng thấy U Linh Ngạc ở đây, lúc ấy đã lập tức lui lại. Nam tử nho nhã hạ giọng. Mọi người cẩn thận, U Linh Ngạc xuất quỷ nhập thần, còn khó đối phó hơn ngũ sắc linh lộc. Lưu Ích phân phó. Mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết về U Linh Ngạc. Nghe nói con cá sấu này dung nhập vào bóng tối, lặng yên không tiếng động, chỉ khi nó tấn công thì mới có cơ hội nhìn thấy diện mạo thật của nó. Vậy nên đa số những người nhìn thấy nó đều đã chết. Ngoài ra, một khi bị U Linh Ngạc cắn thương thì sẽ tạo thành thương thế trên linh hồn khó có thể chữa khỏi, đó mới là điểm đáng sợ của U Linh Ngạc. Đột nhiên. Âm. Vũng bùn dưới chân nam tử nho nhã nổ tung, một bóng ma lớn há cái miệng khổng lồ lao lên. Là U Linh Ngạc. Tiểu Phi cả kinh kêu lên. Mọi người lập tức căng thẳng, lập tức tấn công U Linh Ngạc. Nam tử nho nhã cũng ra tay toàn lực, chân khí bùng nổ, quạt xếp trong tay quạt ra từng cơn lốc sắc như dao, y phản ứng rất nhanh, một kích chính diện này đã đánh trúng U Linh Ngạc, diện mạo U Linh Ngạc cũng lộ rõ. Đó là một con cá sấu khổng lồ dài 6-7 mét, toàn thân là lớp lân giáp đen nhánh còn có sương mù nhàn nhạt bao trùm khiến thân hình nó có vẻ rất mơ hồ. Âm. Công kích của nam tử nho nhã đánh trúng U Linh Ngạc, phát ra tiếng nổ liên tiếp nhưng không tạo thành thương tổn quá lớn. Y lợi dụng cơ hội này để lui về phía sau mấy thước, tránh đòn tập kích trí mạng của U Linh Ngạc. Đường huynh, làm tốt lắm, Tiểu Phi lộ vẻ khâm phục. Mọi người cũng thả lỏng, dường như U Linh Ngạc không khủng bố như trong lời đồn. Tu vi đầu U Linh Ngạc này là linh hải cảnh lục trọng đỉnh, không vượt qua phạm vi bọn họ có thể ứng đối, việc săn giết không thành vấn đề. Hả? La Thiên đột nhiên nhìn về phía Tiểu Phi. Nhìn ta làm gì? Tiểu Phi cảm thấy rất kỳ quái, bỗng nhiên hắn ta có cảm giác nhiệt độ bốn phía hơi thấp, toàn thân lạnh toát. Đống, tiếp theo, sau lưng hắn ta hiện lên một đạo hắc ảnh, nó mở miệng trực tiếp cắn Tiểu Phi thành hai phần, máu văng khắp nơi. Còn một con U Linh Ngạc nữa. Lưu Ích sợ hãi kêu lên, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Vậy mà có đến hai con U Linh Ngạc. Đây là điều mọi người không đoán trước được. Tiểu Phi linh hải cảnh ngũ trọng bị U Linh Ngạc tiếp cận mà không hề phát hiện, sau đó bị trực tiếp ăn luôn. Vèo vèo vèo. Mọi người lập tức tụ tập, phòng ngừa U Linh Ngạc đánh lén, đáng chết, vậy mà có đến hai U Linh Ngạc. Sắc mặt Lưu Ích âm trầm. Một con thì bọn họ còn đối phó được, tuy rằng đầu U Linh Ngạc thứ hai chỉ là linh hải cảnh lục trọng, nhưng chiến lực của nó tương đương với võ giả nhân loại linh hải cảnh lục trọng đỉnh. Hai con cũng được. Chúng ta một bên một con, không cần rối rắm chi chiến lợi phẩm. La Thiên bình đạm nói. Ngươi nghĩ một mình săn giết U Linh Ngạc ư? Ngươi sẽ chết đấy. Lưu Ích kinh ngạc hét lớn, La Thiên lại ngạc nhiên, không phải Lưu Ích không thích mình sao? Sao lại lo cho tính mạng hắn như vậy? Đường huynh cùng ta đối phó con linh hải cảnh lục trọng, con linh hải cảnh lục trọng đỉnh thì giao cho các ngươi. La Thiên nói. Lưu Ích hoàn toàn câm nín. Thanh niên nho nhã kia là đồng đội của bọn họ, vì sao phải giúp La Thiên? Được. Ngoài dự đoán là thanh niên nho nhã lại đáp ứng. Được rồi. Lưu Ích thấy thanh niên nho nhã đáp ứng thì chỉ có thể thỏa hiệp, Tiểu Phi đã chết, không còn thanh niên nho nhã thì bên gã chỉ còn hai đồng đội linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Giờ gặp được U Linh Ngạc, Lưu Ích cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Gã thuộc đám đệ tử đứng đầu Hạ Tông. Dù phải vận dụng thủ đoạn ẩn giấu thì gã cũng nhất định phải bắt được đầu U Linh Ngạc này. Chương 296, che giấu thực lực trận chiến bùng nổ. Đội ngũ phân làm hai, chia ra đối phó với hai đầu U Linh Ngạc. Hãy cẩn thận, Lưu Ích phân phó, chỉ cần chúng ta giết chết U Linh Ngạc trước rồi giúp La Thiên thì sẽ có thể chia phần con U Linh Ngạc thứ hai kia. Nếu không thể khiến La Thiên chết thì cũng không được để hắn được lợi. Mấu chốt là tung tích U Linh Ngạc rất khó tìm, nhưng bọn hắn có ba người, nhiều đôi mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể khóa chặt tung tích U Linh Ngạc thì trận chiến sẽ trở nên đơn giản hơn. Được. Thành viên đội ngũ thấy Lưu Ích tin tưởng như vậy thì cũng yên tâm. Bên kia, Đường huynh, ta phụ trách tìm kiếm U Linh Ngạc, chặn đường nó, ngươi nhân cơ hội tiến công. La Thiên nói với thanh niên nho nhã. Thanh niên kia lộ vẻ ngoài ý muốn. U Linh Ngạc đáng sợ chủ yếu là vì rất khó tìm được nó, xuất quỷ nhập thần, còn có lực sát thương khủng bố nên mới có uy danh như thế. Vậy mà La Thiên lại chủ động nhận nhiệm vụ tìm kiếm U Linh Ngạc. Được. Thanh niên nho nhã đáp. Ở kia. La Thiên quát, quy nguyên bài vân thủ đánh ra, một đạo chưởng lực áp xuống. Ông ông, trong vũng bùn, một hắc ảnh di động chạy trốn, đó đúng là U Linh Ngạc. Quả nhiên nó ẩn thân tại đây. Phát hiện tung tích U Linh Ngạc nhanh như vậy ư? Thanh niên nho nhã kinh ngạc. Y không dám chậm trễ, lập tức triển khai tiến công. Viu viu. Quạt phất lên, vô số lưỡi dao gió phóng ra. Tuy rằng là võ giả tán tu nhưng thực lực thanh niên nho nhã chỉ kém Tề Nam một chút. Leng keng. Ầm. Tốc độ của U Linh Ngạc không nhanh bằng ngũ sắc linh lộc, hơn nửa công kích đều trúng, phát ra tiếng vang liên tiếp, không thấy đâu nữa. Thanh niên nho nhã nói. Nhưng La Thiên lại đánh ra một chưởng không chút do dự. Rống. U Linh Ngạc chủ động bại lộ, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm La Thiên, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Sao tiểu tử này lại phát hiện ra vị trí của nó? Nó không biết La Thiên có linh thức bao trùm phạm vi 200-300 mét, không thứ gì trong phạm vi này có thể che giấu được hắn. Phong nhận hoàng kích. Thanh niên nho nhã phản ứng rất nhanh, lập tức phát động tiến công. Vô số lưỡi dao gió hình cung phóng đi, oanh phục. U Linh Ngạc trúng đợt công kích này, vẫy ngoài thân vỡ vụn, máu màu đỏ sậm tràn ra. Bên cạnh, đám người Lưu Ích nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Vì sao La Thiên và thanh niên nho nhã đối phó với U Linh Ngạc có vẻ nhẹ nhàng đơn giản như vậy? Nhưng tình cảnh của mấy người bọn họ thì rất khó khăn, mắt nhìn muốn mù luôn mà vẫn không tìm thấy U Linh Ngạc trốn ở đâu. Đám người Lưu Ích rất xấu hổ, bọn họ đều là tinh anh tại Hạ Tông Vân Tiêu Tông, vậy mà lại kém một võ giả tán tu và một linh hải cảnh tam trọng. La Thiên và nam tử nho nhã liên thủ liên tiếp đã thương U Linh Ngạc. Vậy mà bọn họ còn chưa chạm đến da của U Linh Ngạc, chênh lệch quá lớn, không nỡ nhìn thẳng. Lưu Sư Huynh, nhất định là Đường Huynh có phương pháp đặc thù nào đó để có thể nhìn thấy U Linh Ngạc. Nữ đệ tử nói. Bởi vì nơi đây quá tối, bọn họ còn không thấy rõ tình hình chiến đấu bên cai, bọn họ cho rằng nam tử nho nhã mới là người ra tay chủ yếu. Chúng ta thiệt lớn rồi, La Thiên được cao thủ như Đường Huynh giúp. Một người khác nói. Đừng nhiều lời, mau tìm U Linh Ngạc. Lưu Ích mất kiên nhẫn quát. Rống. À. Đột nhiên vang lên tiếng gào rống của U Linh Ngạc và tiếng thét chói tai của nữ đệ tử. Ầm. Lưu Ích lập tức xuất chưởng, chưởng quan cháy hừng hực tỏa ra khí nóng đánh tới. U Linh Ngạc kịp thời né tránh, trúng một nửa chưởng lực, để lại ngoài thân một mảnh da cháy đen, đã thương được U Linh Ngạc rồi. Lưu Ích cười nói. Nhưng ngay sau đó gã nhận ra nữ đệ tử kia đã mất toàn bộ cánh tay. Quả thật gã đã đả thương được U Linh Ngạc nhưng chiến lực phe gã đã thiệt hại lớn, cục diện tiến triển theo chiều hướng bất lợi. Bên kia, La Thiên liên thủ cùng thanh niên nho nhã tiếp tục đả thương U Linh Ngạc. Năng lực phòng ngự của U Linh Ngạc không quá mạnh, sau khi liên tiếp bị thương, thương thế của nó đã khá nặng, La Thiên có cảm giác U Linh Ngạc còn dễ đối phó hơn cả ngũ sắc linh lộc. Trên thực tế, yếu tố khiến U Linh Ngạc trở nên khủng bố là vì nó có năng lực ẩn nấp xuất quỷ nhập thần và lực sát thương cường đại, vậy nên mới trở thành ác mộng của các võ giả. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này thì U Linh Ngạc chỉ mạnh hơn yêu thú bình thường một chút mà thôi. Sao hắn phát hiện được U Linh Ngạc? Thanh niên nho nhã thường liếc hướng La Thiên, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, không ngừng suy đoán, Nhưng dù thế nào thì y cũng không thể đoán ra La Thiên tu luyện ra linh thức. Thông thường, ít nhất phải là địa nguyên cảnh trở lên thì mới có thể tu luyện ra linh thức. Rống. Trong mắt u ám của U Linh Ngạc Quán Độc nhìn chằm chằm hướng La Thiên. Nó rống giận, hóa thành một đạo u ảnh lao thẳng đến. Nếu không trốn được thì đổi thành chủ động tiến công. Luận cận chiến, nhân loại sao có thể địch nổi chúng nó, chỉ cần giết chết tiểu tử này. Nó sẽ có thể đánh lén nhờ khả năng che giấu nó am hiểu nhất để giải quyết nam tử nho nhã còn lại. La huynh đệ, cẩn thận. Thanh niên nho nhã vội hét lớn. Cận chiến ư. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Hắn lập tức thúc giục thiên lô bảo thể, ngoài thân hiện lên thanh quang tự châu ngọc, cũng ngưng tụ ra một tầng vòng phòng ngự màu xanh lá nhàn nhạt. Quy nguyên bài vân thủ. Toàn lực thúc giục thiên lô bảo thể phối hợp với chưởng pháp này. Quy lực càng thêm khủng bố. Oanh âm, U Linh Ngạc chủ động tiến công không ngờ La Thiên không tránh không lùi mà còn chính diện tiến công, chưởng pháp còn vô cùng cường đại uy mãnh. Nó muốn né tránh thì đã không kịp, trực tiếp tiếp xúc thân mật với quy nguyên bại vân thủ. Âm. U Linh Ngạc có cảm giác như đánh vào một tường sắt cứng rắn, hàm răng rớt mất mấy cái, thân hình bị đánh lui mấy thước. U Linh Ngạc ngây ngốc. Một kích cường đại như thế là thứ linh hải cảnh tam trọng có thể thi triển ra sao? Trên thực tế La Thiên còn chưa đánh hết sức, nếu không thì một chưởng này có thể khiến U Linh Ngạc bị trọng thương. Ra ngoài nên che giấu chút thực lực thì tốt hơn. Chương 297, bỏ chạy tuyết phong nhận. Thanh niên nho nhã nhân cơ hội tiến công, quạt xếp vẽ ra một đạo phong nhận băng hàn trắng toát, cắt ra miệng vết thương máu chảy đầm đìa trên bụng nó. U Linh Ngạc kêu thảm thiết, thương thế quá nặng. Nó muốn bỏ chạy. Đám người này không thể trêu vào, má nó. Trốn đi đâu, La Thiên đuổi theo, một đạo quy nguyên bài vân thủ xuất hiện chặn trước U Linh Ngạc. Trước mặt U Linh Ngạc bỗng xuất hiện một đạo chưởng quang như tường cao chặn đứng, U Linh Ngạc suýt nữa thì đụng phải. Rống. U Linh Ngạc bi thống tru lên. Nhân loại linh hải cảnh tam trọng quả thực là khắc tinh của nó. Không chỉ có thể nhìn thấu phương pháp ẩn nấp của nó mà còn am hiểu chưởng pháp phong tỏa đặc thù. U Linh Ngạc không có chỗ để chui, không có đường để trốn. Cùng lên đi. Thanh niên nho nhã quát, hai người tả hữu giáp công. Năm chiêu sau, U Linh Ngạc bị thương nặng hơn, cả người đẫm máu. Tám chiêu sau, U Linh Ngạc nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích, không còn khí tức. La huynh, ngươi có công lớn trong việc chém giết chỉ U Linh Ngạc này. Vậy chia ta bốn ngươi sáu đi. Thanh niên nho nhã khâm phục nói. Vậy ta đây sẽ không khách khí. La Thiên cười nói. Sau đó hai người bắt đầu chia cắt tài liệu. Thứ quý trọng nhất trên người U Linh Ngạc là lân giáp, trong mắt, yêu hạch cùng với cốt tủy. La Thiên vì nhu cầu luyện đan nên lấy tất cả cốt tủy. Sau đó, hắn lấy thêm trong mắt U Linh Ngạc, còn lân giáp và yêu hạch thì để lại cho thanh niên nho nhã. Sau khi chia của xong, hai người mới đến chỗ đám người Lưu Ích. Chỉ thấy ba người Lưu Ích tụ cùng nhau, lâm vào cục diện vô cùng bị động. Bọn họ không biết U Linh Ngạc trốn ở đâu, chỉ có thể bị động phòng thủ, trong nháy mắt U Linh Ngạc động công kích thì tiến hành phản kích, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nhưng trong đội ngũ, trừ Lưu Ích ra thì hai đệ tử Vân Tiêu Tông còn lại đều bị thương nghiêm trọng. Vết thương do U Linh Ngạc gây ra sẽ lan đến linh hồn, rất khó chữa khỏi. Hai người bị thương này nếu không được trị liệu kịp thời thì e rằng đời này sẽ bị hủy hoại. Các ngươi giải quyết xong rồi sao? Sắc mặt Lưu Ích rất khó coi, còn lộ vẻ khó có thể tin. U Linh Ngạc khó chơi như vậy mà giải quyết nhanh thế ư? Hay U Linh Ngạc đã chạy trốn nên La Thiên cùng thanh niên nho nhã mới tới đây? Lưu Sư Huynh, có cần chúng ta giúp ngươi hay không? Chiến lợi phẩm chia ba, bảy, ta bảy, các ngươi ba. La Thiên lộ ý cười như đang xem kịch vui. 7-3. Đừng mơ. Đám người Lưu Ích sắc mặt xanh mét. Bọn họ không chấp nhận kiểu phân chia này, cũng không muốn tiếp nhận sự trợ giúp của La Thiên. Vừa rồi Lưu Ích còn nghĩ mấy người bọn họ giải quyết chỉ U Linh Ngạc này nhanh một chút rồi đi áp bức ích lợi của La Thiên. Giờ phút này gã nào có mặt mũi nhờ La Thiên tới hỗ trợ, Đường huynh, mau tới giúp chúng ta. Tài liệu trên người chỉ U Linh Ngạc này chúng ta có thể chia cho ngươi bốn phần. Lưu Ích cầu cứu thanh niên nho nhã. Đúng vậy, Đường huynh, hãy giúp chúng ta một phen. Hai người còn lại cũng vội vàng nói. E rằng ta bất lực. Nam tử nho nhã lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ U Linh Ngạc kia bị đánh chết nhanh như vậy là nhờ La Thiên. Cái gì? U Linh Ngạc linh hải cảnh lục trọng thật sự đã bị giết chết ư? Hơn nữa kẻ có công lao lớn nhất không phải thanh niên nho nhã mà là La Thiên. Đám người Lưu Ích khó có thể tiếp thu. Nếu thanh niên nho nhã theo nói thật thì bọn họ cần phải cầu cứu La Thiên. Cầu hay không cầu, đây là một nan đề. Tiếp tục trì hoãn thì sẽ cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Ánh mắt Lưu Ích ảm đạm, sắc mặt khó coi. Hai đồng đội của gã đều bị thương, nếu trì hoãn thì thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu hai đồng đội này chết thì kẻ tử vong tiếp theo sẽ đến phiên Lưu Ích. Rống, U Linh Ngạc bỗng nhiên vụt ra từ vũng bùn dưới chân, nó há mồm tấn công nữ tử cục tay. A. Nữ đệ tử kiệt lực phản kháng, nàng dùng tay trái quơ kiếm kịch liệt, nhưng bởi vì không thích ứng nên uy lực kiếm pháp yếu bớt bốn thành. Với thực lực linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh của nàng và dùng kiếm pháp bằng tay trái thì căn bản là không thể thương tổn đến U Linh Ngạc chút nào. Cút! Lưu Ích gầm lên, đánh ra một đạo chưởng lực nóng như liệt dương. Phục! Một chưởng này đánh trúng U Linh Ngạc, nó gào rống kêu thảm thiết. U Linh Ngạc nhanh chóng trốn vào hắc ám, biến mất không thấy. Bùm! Nữ đệ tử kia ngã gục trên mặt đất, đầu đã không còn, bị U Linh Ngạc cắn đứt. Tâm thần Lưu Ích rung lên, một đồng đội của gã đã ngã xuống. La Thiên, giúp chúng ta một phen. Lưu Ích cắn răng, rốt cuộc đưa ra quyết định. Hay, chờ đến khi đồng đội chết rồi mới nhờ ta hỗ trợ. La Thiên cảm thán, chuẩn bị ra tay tương trợ, nhưng đúng lúc này, linh thức của hắn cảm ứng được chỉ U Linh Ngạc kia bỗng nhiên run rẩy, lộ vẻ kinh hoảng sợ hãi, sau đó chạy trốn. La Thiên, U Linh Ngạc kia ở đâu? Ta muốn cắt nó thành tám khối. Lưu Ích hét lớn, chân khí trong cơ thể sôi trào. Chạy rồi. La Thiên ăn ngay nói thật. Chạy ư? Ngươi đùa ta đấy à? Lưu Ích sửng sốt, tức giận mắng. Gã hoài nghi La Thiên đang cố ý chơi mình. Sau khi mình ăn nói khép nép khẩn cầu thì lại lấy lý do U Linh Ngạc chạy trốn để không giúp mình. Vèo, La Thiên bỗng bay vọt lên, rút lui về phía sau. U Linh Ngạc sợ hãi chạy trốn thì nhất định là có gì đó nguy hiểm đang tiếp cận, vậy nên La Thiên lập tức lui lại. La Thiên, ngươi đừng chạy. Đáng chết. Lưu Ích tức muốn hộc máu. Gã lãng phí nhiều tinh lực như vậy, tổn thất một đồng đội mà kết quả lại không lấy được chút ích lợi nào. Lưu Ích vô cùng không cam lòng. Lưu Huynh, có vẻ La Thiên nhận thấy được gì đó nên mới lui lại, chúng ta cũng lui đi. Thanh niên nho nhã nói. Ngươi cút cho ta, chắc chắn là ngươi cùng phe với tiểu tử này, lúc nào cũng nói chuyện giúp hắn, ngay cả việc đối phó với U Linh Ngạc cũng giúp đỡ hắn. Lưu Ích không vừa mắt với thanh niên nho nhã, gã rít gào trống giận. Thậm chí gã còn muốn động thủ giáo huấn thanh niên nho nhã này một trận. Thanh niên nho nhã không nhiều lời, lập tức bỏ chạy trước. Đúng lúc này. Ầm. Mặt đất chấn động, khí tức yêu sát nồng đậm thổi quét đến. Sao lại thế này? Lưu Ích bất an, khi mặt đất chấn động càng ngày càng cường liệt, gã lập tức lui lại cùng một đệ tử khác. Sau khi rút khỏi hẻm núi, Lưu Ích nhảy đến nơi cao hơn, nhìn ra phương xa. Thoáng chốc, sắc mặt gã trắng bệch, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Chương 298, người hâm mộ cùng nhiệt thoáng chốc, sắc mặt Lưu Ích trắng bệch, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy trên mặt đất và không trung phương xa, có chừng 50-60 chỉ yêu thú vọt tới nơi này. Trong đám yêu thú, đa số là yêu thú linh cấp cấp thấp nhưng cũng có yêu thú trung giai, thậm chí có 5-6 chỉ yêu thú cao giai. Yêu thú linh cấp cao giai đối ứng với linh hải cảnh thất trọng trở lên. Một con yêu thú cao giai đủ để tàn sát toàn bộ bọn họ huống chi là đội hình khủng bố như thế. Chạy mau! Lưu Ích hoảng loạn hô, hóa thành một đạo tàn ảnh đỏ sậm bay nhanh bỏ chạy. Hiện tại gã đã hiểu La Thiên nói rằng U Linh Ngạc chạy trốn là sự thật, La Thiên đáng chết, chạy trốn mà không nói với chúng ta một tiếng. Lưu Ích oán hận. Không ai phát hiện đi trước đám yêu thú là một quạ đen và một nam tử đeo mặt nạ hồ ly. Quạ đen khốn kiếp, ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo. Nam nhân đeo mặt nạ mắng. Gã chính là sát thủ Hắc Hồ, tiếng tăm lừng lẫy. Gã vốn muốn bắt quạ đen, sau đó ép hỏi tung tích La Thiên. Nhưng quạ đen này vô cùng quỷ dị, năng lực né tránh kinh người, khiến công kích của gã thất bại mấy lần. Quả đen còn vừa trốn vừa ca hát, đáng sợ là tiếng ca khiến tất cả yêu thú gần đó đuổi giết, nam nhân đeo mặt nạ cũng xui xẻo theo. Thân là sát thủ đứng đầu, sau khi bình tĩnh, nam nhân đeo mặt nạ lập tức nghĩ kỹ. Vừa rồi gã cũng vì tiếng ca của quả đen mà sinh ra hận ý mãnh liệt, mất đi lý trí, triển khai đuổi giết nó. Tiếng ca của quả đen này có ma lực kỳ gì khiến mọi người cừu thị nó? Mẹ nó, đây là thứ năng lực quái quỷ gì? Nhưng chính năng lực này lại khiến nam nhân đeo mặt nạ chật vật, chỉ có thể chạy trốn. Hừ, ai bảo đồ xấu xí nhà ngươi muốn giết bản thân? Bản thân ca hát một bài liền có vô số tiểu đệ đuổi giết ngươi, sợ chưa? Để xem ngươi còn dám đuổi giết bản thân hay không? Quả đen ngạo nghễ nói. Nam nhân đeo mặt nạ hoàn toàn câm nín. Không phải chính ngươi cũng đang bị đuổi giết sao? Gã chưa từng gặp con quả nào tự luyến còn không biết xấu hổ như thế. Trong rừng cây, La Thiên vừa lui lại, vừa vận chuyển tạo hóa quyết, suy đoán ngọn nguồn nguy hiểm. Lúc này, thanh niên nho nhã đuổi theo từ phía sau. La huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên nho nhã nhìn La Thiên chăm chú. La Thiên có tu vi thấp nhất, vậy mà lại nhận thấy có nguy hiểm trước tiên. Ta không rõ, nhưng nơi đây là Thiên Cực Sơn Mạch, có quá nhiều tồn tại cấm kỵ, cẩn thận một chút thì hơn. La Thiên lắc đầu đáp, liên tưởng tới cảm giác nguy cơ khi mới vừa tiến vào Thiên Cực Sơn Mạch, La Thiên cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Mà hắn đã đạt được mục đích, đây là lúc nên trở lại Vân Tiêu Tông. Sau đó, Lưu Ích và nam đệ tử cũng đuổi theo. La Thiên, ngươi phát hiện nguy cơ mà không nói cho chúng ta biết một tiếng, ngươi cố ý muốn sư huynh đệ đồng môn đi chịu chết phải không? Lưu Ích cực độ bất mãn nói. Từ lúc gặp La Thiên, gã có cảm giác hành trình Thiên Cực Sơn Mạch lần này của mình xui xẻo tới cực điểm, bọn họ phát hiện ra ngũ sắc linh lộc, kết quả cái đầu trân quý nhất bị La Thiên lấy mất. Hơn nữa La Thiên còn không chịu thừa nhận, khăng khăng nói là đầu đã nát. Lúc săn giết U Linh Ngạc, Lưu Ích còn chẳng lấy được gì mà đã thiệt hại một thủ hạ. Giờ phút này bọn họ còn gặp cảnh yêu thú bạo loạn, tính mạng gặp nguy cơ. Ta cho rằng Lưu Sư Huynh thực lực cường đại, đối mặt bất cứ nguy cơ gì cũng có thể giải quyết, ta tin tưởng thực lực của ngươi. La Thiên cười nhạt nói, Lưu Ích nghẹn lại, nói không nên lời. La Thiên đang khen gã. Gã mà phản bác thì tương đương với phủ định chính mình, nhưng nếu không phản bác thì gã không thoải mái chút nào. Có vẻ Lưu Sư Huynh biết phía sau xảy ra chuyện gì rồi. La Thiên hỏi. Lưu Ích nhếch khóe miệng, cuối cùng cũng đến lúc ngươi phải hỏi ta, nhưng ta không cho ngươi biết đấy. Lưu Sư Huynh, sao ngươi cười ngây ngô không nói lời nào như vậy? Sợ hãi choáng váng rồi sao? La Thiên lại hỏi. Ngươi mới sợ hãi choáng váng. Đằng kia yêu thú bạo loạn, rất nhiều yêu thú đều đang lao đến đây. Lưu Ích tức giận nói thẳng. Hả? Yêu thú bạo loạn? La Thiên lập tức nghĩ tới thú triều lúc trước. Đồng thời hắn cảm ứng được liên hệ với quả đen càng lúc càng rõ ràng. Chẳng lẽ là do con chim xấu xí kia gây ra? Hắn vừa có suy nghĩ này. Cạc cạc cạc. Thanh âm chói tai quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó, sát khí thổi quét. Mấy chục yêu thú điên cuồng vọt tới. La Thiên quay đầu nhìn. Một con chim xấu xí cháy đen bốc khói đập vào mắt hắn, theo sau là một nam nhân đeo mặt nạ hồ ly cùng với đoàn yêu thú dữ tợn truy đuổi. Quả nhiên là như thế, La Thiên đỡ trán. Nhưng nam nhân đeo mặt nạ kia là ai? Hắc hồ. Nam tử nho nhã nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ, liếc mắt một cái liền nhận ra. Cái gì? Hắn là Hắc hồ. Sát thủ nằm trên bản sát thủ tuyệt mệnh địa phủ. Lưu Ích lộ vẻ kinh hãi, bản sát thủ tuyệt mệnh địa phủ cùng loại với nhân bản, linh bản, nhưng cái bản kia chỉ nhằm vào sát thủ. Người có thể có tên trên bản này đều có kỹ xảo ám sát cực kỳ cường đại, trổ hết tài năng, nổi bật trong đám sát thủ khủng bố. Hắc hồ là một người nằm trong bản xếp hạng này. Nhưng tại sao Hắc hồ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Hắc hồ kích động yêu thú? Muốn diệt sát đám đệ tử Vân Tiêu Tông bọn họ ư? Thủ đoạn thật đáng sợ, không ngờ gã lại có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy, trong đó còn có không ít yêu thú linh cấp cao giai. Phía sau, quả đen và Hắc hồ đồng thời thấy được mấy người phía trước, ánh mắt lập tức dừng trên người La Thiên. Rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu. Khóe miệng Hắc hồ nhếch lên. Quả đen thì lộ vẻ cực kỳ đau trứng. Tại sao lại như vậy? Bản thân định ra ngoài du ngoạn một thời gian, sao lại gặp tiểu tử này sớm như vậy, quả đen buồn bực. Hơn nữa, lần này nó lại chọc phải phiền toái. Ha ha, thiếu niên, chuyện lần này không như ngươi nghĩ đâu. Quả đen cười xấu hổ. Không như ta nghĩ thì là thế nào? La Thiên buồn bực hỏi lại. Con quả đen này quả thực là một kẻ rắc rối chuyên gây chuyện. Ách! Thật ra đó đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của bản thân, tiếng ca của bản thân quá mỹ diệu khiến bọn họ mê đắm, thậm chí mất đi lý trí, điên cuồng đi theo. Quả đen giải thích. Tất cả mọi người đều câm nín. La Thiên, đây là sủng vật của ngươi ư? Lưu Ích cảm thấy không biết nói gì hơn, quả nhiên chủ nào tớ nấy, đều là kẻ đáng ghét. Chương 299, phát hiện thân phận La Thiên, đây là sủng vật của ngươi ư? Lưu Ích cảm thấy không biết nói gì hơn, không ngờ nguyên nhân khiến yêu thú bạo loạn không phải do sát thủ tuyệt mệnh địa phủ mà là sủng vật của La Thiên. Hơn nữa có vẻ sát thủ Hắc Hồ cũng là người bị hại. Lưu Ích bỗng cảm thấy mình không phải người cô đơn, cũng không phải kẻ đáng thương nhất. Rống rống, phía sau, yêu thú phát ra tiếng rống giận cuồng bạo, sát khí máu tanh lan đến khiến bọn họ cả người lạnh run, sợ hãi. Chạy mau. Lưu Ích tăng tốc đến cực hạn. Dù gã là linh hải cảnh lục trọng đỉnh thì cũng sẽ chết nếu bị đàn yêu thú kia bao vây. La Thiên, mau quản sủng vật của ngươi đi, nó sắp hại chết chúng ta rồi. Lưu Ích quát. La Thiên cũng không có biện pháp nào, vì thế hắn nói, con chim xấu xí kia, bảo fans của ngươi đừng đuổi theo nữa. Ta cũng chịu, bọn họ đã hoàn toàn mê luyến bản thân, quả đen thâm tình lắc đầu. Kỳ thật nó cũng đang suy nghĩ biện pháp, nghĩ đến óc cũng sắp nát rồi. Lúc này, quả đen chợt nghĩ ra gì đó, kích động nói, thiếu niên, ta bỗng nhiên bùng nổ linh cảm, nghĩ đến một thần khúc khác, có lẽ có thể hóa giải nguy cơ. Ngay sau đó quả đen hắn giọng rồi hát lên, xin ngươi đừng mê luyến ta nữa, ta chỉ là một truyền thuyết, đáng chết. Tuy La Thiên đã bịt tai nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ca ma tính khiến da đầu tê dại, hơn nữa nội tâm hắn vậy mà thật sự sinh ra một tia sùng bái. Đây quả thực là ma âm mê hoặc thiên hạ. Hắc Hồ, Lưu Ích, nam tử nho nhã cũng vậy, tuy rằng cảm thấy cực kỳ khó nghe nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác sùng bái và mê luyến. Thật đáng xấu hổ. Quả đen tự luyến, không biết xấu hổ, hát bài hát khó nghe nhất trên đời, vậy mà bọn họ lại sùng bái nó. Nhưng dường như yêu thú bạo động phía sau cũng bị ảnh hưởng, dần dần an ổn lại, điên cuồng trong mắt biến mất, bị sùng bái thay thế. Được rồi, thú triều bạo loạn xem như đã giải quyết, lần này tạm tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải câm miệng cho ta. La Thiên quát. Quả đen rất nghe lời, lập tức không hát nữa. Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất và bởi vì tạm thời chưa nghĩ ra được cấu tứ hoàn chỉnh của thần khúc. Đột nhiên. Vèo. Hắc Hồ hóa thành tàn ảnh lao thẳng đến chỗ La Thiên. Thân hình nhanh như chớp, nhanh đến kinh tâm động phách, tản ra uy hiếp trí mạng, là sát thủ, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm mục tiêu, tìm kiếm cơ hội ra tay. Không tốt. Lông tơ toàn thân La Thiên dựng đứng, cảm nhận được nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Sát thủ Hắc Hồ là sát thủ có thứ hạng trên bảng sát thủ, tu vi cao thâm, khó có thể cảm nhận được, nhưng La Thiên có thể khẳng định là người này đủ sức hạ gục chính mình trong nháy mắt. La Thiên. Lưu Ích vội vàng hét lớn, gã muốn hỗ trợ nhưng lại không dám, gã sợ La Thiên chết ở đây thì chấp pháp trưởng lão sẽ gán tội danh cho bọn họ rồi xử tử tại chỗ. Nhưng Hắc Hồ quá mạnh, Lưu Ích xông lên thì cũng chỉ có thể chịu chết. Linh thức La Thiên khóa chặt Hắc Hồ. Đã chuẩn bị để lấy ra Hồng Liên kiếm. Đúng lúc này. Hắc Hồ. Phía sau cách trăm mét vang lên thanh âm thanh lãnh của nam tử. Cái gì? Hắc Hồ ngẩng đầu, thấy hai nam hai nữ, đồng tử gã đột nhiên co rụt lại, từ bỏ ám sát La Thiên, xoay người bỏ chạy. Hừ, thật to gan, dám ám sát đệ tử Vân Tiêu Tông trong địa bàn Vân Tiêu Tông. Nam tử mi thanh mục tú hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên phóng ra một cổ chân khí cô đọng màu lục. Vèo. Nam tử thanh tú phất tay, một phong nhận lớn đến vài mét bắn đi. Phong nhận kéo theo gió lốc, khí thế vô cùng hung hãn đuổi theo Hắc Hồ. Phục. Máu văng ra, một cánh tay rơi xuống. Hắc Hồ không quay đầu lại, bỏ chạy mất dạng. Thật mạnh. La Thiên kinh hãi, sát thủ Hắc Hồ ít nhất là linh hải cảnh thất trọng, thậm chí có thể là thất trọng đỉnh. nhưng nam tử thanh tú kia chỉ dùng một chiêu đã chém được cánh tay gã, thực lực sâu không lường được. Bái kiến sư huynh sư tỷ. Lưu Ích và nam đệ tử cung kính nói. Hai nam hai nữ bỗng nhiên xuất hiện mặc phục sức đệ tử Vân Tiêu Tông màu trắng, tượng trưng cho thân phận đệ tử Thượng Tông. Đám người nam tử thanh tú thản nhiên liếc nhìn La Thiên và Lưu Ích, hỏi, sao các ngươi chọc đến Hắc Hồ, vừa rồi y nhìn thấy Hắc Hồ muốn giết La Thiên. Nhưng La Thiên chỉ là linh hải cảnh tam trọng, có đáng để Hắc Hồ ra tay không? Ta cũng không rõ lắm. La Thiên lắc đầu. Nam tử thanh tú lười quan tâm, y nhìn về đám yêu thú, cười nói, chư vị, đúng lúc nơi này có không ít yêu thú, đỡ mất công chúng ta đi tìm. Bốn đệ tử Thượng Tông chủ động tấn công đám yêu thú, triển khai giết chóc. Cạc cạc cạc, đừng giết ta, ta là người một nhà. Quả đen sợ hãi kêu lên. Sư huynh, nó là linh sủng cả ta, sau khi La Thiên mở miệng, nam tử thanh tú mới tha cho quả đen. Đàn yêu thú khiến mọi người bỏ chạy lại bị đám đệ tử Thượng Tông đơn phương tàn sát, trở thành đối tượng bị đuổi giết. Đây là đệ tử Thượng Tông. Đều rất mạnh. La Thiên cảm thán. Những người này đều là linh hải cảnh thất trọng trở lên, võ kỹ, thân pháp, khả năng lĩnh ngộ và những phương diện khác đệ tử Hạ Tông đều không thể so sánh. May mà gặp được đệ tử Thượng Tông, nếu không mạng nhỏ của ngươi đã mất rồi. Lưu Ích quát La Thiên, không chừng Hắc Hồ sẽ giết người diệt khẩu, đến lúc đó mạng nhỏ của ngươi cũng mất. La Thiên đáp trả. Không hợp nhau thì nói nửa câu cũng ngại nhiều, La Thiên và Lưu Ích tách ra rời đi. Có vẻ Lưu Ích không định tiếp tục thăm dò nữa. La Thiên đã đạt được mục đích, hắn chuẩn bị trở lại Vân Tiêu Tông. Sau khi đi một đoạn. Thiếu niên, thần khúc vừa rồi của ta thế nào, quả đen đắc ý giào giạc, hay, lại thêm một thần khúc kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, bản thân sắp tìm lại được thiên phú âm đạo thời kỳ đỉnh cao rồi. Im miệng cho ta. La Thiên quát. Chuẩn bị vận dụng lực lượng thiên thư nhốt quả đen lại. Đúng lúc này. La huynh đệ, đợi ta, tại hạ có việc cần thương lượng với ngươi. Mặt sau truyền đến thanh âm nam tử nho nhã. Ngươi và ta không có gì để thương lượng cả, Hắc Hồ cũng đã đi rồi, ngươi còn ở lại đây làm gì? La Thiên cười như không cười, hỏi lại, sắc mặt nam tử nho nhã lập tức biến đổi, chợt nở nụ cười tà, kinh ngạc hỏi, ngươi phát hiện thân phận ta từ lúc nào? Hóa ra không chỉ có một sát thủ. Hắc Hồ và nam tử nho nhã giống nhau, chỉ là đạo ám sát của hai người bất đồng mà thôi. Trên thực tế, ban đầu La Thiên không hề nghi ngờ nam tử nho nhã có vấn đề. Đến khi gặp phải thú triều, hắn suy đoán nguồn nguy cơ lại nhận được kết quả lại là nguy cơ ẩn núp bên người, lại liên tưởng đến hành vi cử chỉ của nam tử nho nhã và việc y nhanh chóng nhận ra Hắc Hồ, La Thiên liền có được đáp án. Chương 300 Quỷ diện thanh niên nho nhã khẽ nhíu mày. Danh hiệu của y là quỷ diện, am hiểu lợi dụng ngụy trang tiếp cận mục tiêu, tìm cơ hội hành động bất cứ lúc nào. Dọc đường, y liên tiếp đối tốt với La Thiên chính là để hạ thấp tâm phòng bị của hắn, tạo ra thời cơ ám sát thuận lợi. Quỷ diện không ngờ thân phận mình đã bị La Thiên nhìn thấu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Vừa rồi ngươi may mắn gặp được đệ tử Thượng Tông Vân Tiêu Tông mới thoát khỏi tay Hắc Hồ. Nhưng hiện tại không còn ai tới cứu ngươi nữa đâu. Quỷ diện cười âm lãnh. La Thiên còn chưa nói gì, quả đen đã hét lên, bản thân biết ngay mà, ngươi cùng phe với tên đeo mặt nạ xấu xí kia, ngươi cũng là đồ xấu xí. Sắc mặt quỷ diện hơi cứng lại. Y nhìn không thấu La Thiên, con sủng vật quả đen này cũng thế, y đã được chứng kiến năng lực của con quả này, nó có thể mê hoặc tinh thần, hiệu quả rất lợi hại. Sau khi giết La Thiên, y sẽ bắt lấy linh sủng này, hẳn là có thể bán với giá tốt. Chỉ mình ngươi thôi thì cần gì người khác tới cứu ta? La Thiên nói. Ha ha, có vẻ ngươi nhìn thấu thân phận ta nhưng không nhìn thấu được tu vi ta. Khóe miệng quỷ diện nhếch lên một độ cung kinh người. Ông. Một tầng chân khí xám trắng tràn ra, nhấc lên phong vân bốn phía, tu vi của quỷ diện rõ ràng là linh hải cảnh lục trọng đỉnh. Hiện tại ngươi còn có thể bình tĩnh được sao? Quỷ diện tươi cười tà dị. Y không nhiều lời, lập tức ra tay, quạt xếp vung lên liền có một đạo phong nhận xuất hiện, nó xoay tròn hóa thành một cơn lốc thổi quét đến. Phạm vi công kích của quỷ diện rất lớn, xuất chiêu cũng rất bất ngờ. Y đi cùng La Thiên một thời gian, đã biết một vài thủ đoạn của hắn, từ đó nghĩ ra biện pháp đối phó thích hợp. Đối mặt một kích này, La Thiên thi triển Vân Du Bộ thì cũng khó tránh được. Thiên Lô Bảo Thể, Quy Nguyên Bài Vân Thủ. Ngoài thân La Thiên hiện lên thanh quang tự châu ngọc, tỏa ra lực uy áp cường đại, hắn đánh ra một chưởng ngăn cản công kích của quỷ diện. Viu vèo vèo. Cơn lốc lao đến, không ngừng xoay tròn mài mòn, phá tan Quy Nguyên Bài Vân Thủ của La Thiên, tiếp tục lao đến chỗ hắn. La Thiên kịp thời thi triển Vân Du Bộ, mạo hiểm tránh đi, chưởng pháp của ngươi không tồi, nhưng tu vi quá yếu, muốn ngăn cản công kích của ta thì còn thiếu một chút. Quỷ diện cười tà nói. Đạo ám sát của y là tiếp cận mục tiêu, tìm hiểu phân tích, từ đó đưa ra chiến lược. Căn cứ vào quan sát của y, không thể gấp gáp khi đối phó với La Thiên, chậm rãi tiêu hao mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Tu vi hai người chênh lệch rất rõ ràng, La Thiên không thể chống lại đòn tấn công của y, chỉ có thể dùng toàn lực ngăn cản hoặc né tránh. Quỷ diện lại thi triển toàn nhận phong bạo, một cơn lốc màu xám trắng đánh chính diện về phía La Thiên. Ánh mắt La Thiên trở nên lạnh lùng, băng ngân kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý bùng nổ. Viu. Một kiếm quang màu bạc mang theo khí lạnh, giống như một đạo băng tinh xạ tuyến huyến lệ, có khí thế sắc bén như muốn phá tan cửu tiêu. Chiêu kiếm này cộng minh cùng linh khí thiên địa, tràn ra hàm ý băng lãnh thương khung. Kiếm pháp này, quỷ diện kinh hãi không thôi. Y biết La Thiên có được kiếm ý, nhưng kiếm pháp của hắn cũng không tầm thường chút nào, phẩm giai áp đảo võ kỹ của y, mà bảo khí trong tay La Thiên còn là linh cấp thượng phẩm. Vèo vèo. Dường như kiếm quang đã đánh trúng nhược điểm của cơn lốc, cơn gió giận tan rã rồi tiêu tán. Ngươi tự cho là đã xem thấu thủ đoạn của ta, nhưng thứ ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. La Thiên đạm nhiên nói. Bá. Viu. La Thiên phóng đến chủ động tiếp cận quỷ diện, lợi kiếm trong tay đâm ra hai đạo kiếm quang lạnh băng. Nếu là trước đây, gặp phải địch nhân mạnh thế này, có lẽ La Thiên sẽ chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn quyết tâm muốn chính diện đánh một trận. Mục tiêu của hắn là trở thành đệ tử Thượng Tông. Nếu không đối phó được với một tên thích khách thì sao có thể trở thành đệ tử Thượng Tông? Cuồng vọng. Quỷ diện quát lạnh, chủ động công kích. Vù vù. Gió lốc cuốn lên, kiếm khí hàng quang bắn ra bốn phía, hai người giao phong vô cùng kịch liệt. Cây cối xung quanh nghiêng ngã đổ rạp, trên mặt đất xuất hiện vô số hố sâu và khe nứt. Ầm. La Thiên bị quỷ diện đánh lui, thân thể bị phong nhận cắt ra mấy vết thương. Hừ, muốn cận chiến để thắng ta ư? Suy nghĩ của ngươi quá kỳ lạ. Quỷ diện cười nói. Lực lượng thân thể của La Thiên đúng là rất đáng sợ nhưng y cẩn thận một chút là có thể tránh trúng chiêu khi cận chiến, còn La Thiên thì trở thành biên ngắm di động của y, khả năng công kích thất bại giảm xuống rất nhiều. Vậy ư? Ánh mắt La Thiên ngưng lại, U Long thần mạch bùng nổ. Ông! Một tầng lốc xoáy mang theo khí lạnh xuất hiện, lực hút mạnh mẽ và tiếng rồng ngâm trầm thấp truyền ra. Hàng vụ lan tràn trong phạm vi mấy chục mét. Vạn vật bị một tầng băng sương bao phủ. Võ mạch dị lực thật mạnh. Quỷ diện cả kinh, thân thể bị hàn ý xâm nhập, người y hơi cứng lại. Quy Nguyên Bài Vân Thủ, tay trái La Thiên đánh ra một đạo chưởng quang, hàn ý cuồn cuộn càng quét. Chưởng pháp có thêm hàn ý càng khiến nó trở nên kiên cố, phòng ngự gia tăng. Có thể nói đây là chưởng pháp mạnh nhất của La Thiên. Ầm. Quỷ diện múa may quạt xếp thi triển chiêu thức. Công kích va chạm với chưởng pháp tự như đâm vào núi băng, khó có thể lay động. Ngay sau đó, La Thiên cầm băng ngân kiếm đâm ra, kiếm quang băng hàn sắc bén. Quỷ diện lập tức né tránh, nhưng bởi vì bị vòng xoáy hàn vụ hút lại nên thân pháp bị hạn chế. Viu. Phục. Quần áo y bị đâm thủng, trên đùi xuất hiện vết máu. Khốn kiếp, ngươi đã thương ta. Sắc mặt quỷ diện âm trầm, khí tức tăng thêm. Quanh thân y hội tụ một tầng khí xám trắng xoay tròn. Quạt xếp phất mạnh, một đoàn phong nhận cùng bạo bắn ra, lực sát thương kinh người. La Thiên không sợ chút nào, tay trái xuất chưởng, tay phải xuất kiếm. Quy Nguyên Bài Vân Thủ. Nhất kiếm xuyên vân, chưởng pháp chú trọng phòng ngự, ngăn cản công kích của quỷ diện, còn kiếm chiêu thì tìm kiếm khe hở để tiến công. Người bình thường nhất tâm nhị dụng thì sẽ luống cuống tay chân, biến khéo thành vụng. Nhưng La Thiên có linh thức, hắn khống chế mọi chi tiết đều cực kỳ tinh tế, chưởng pháp và kiếm pháp hoàn mỹ kết hợp, công phòng nhất thể. Phục. Sau khi Quy Nguyên Bài Vân Thủ ngăn cản công kích, kiếm pháp từ bên cạnh xuyên qua đâm thủng công kích của quỷ diện, đâm về phái đầu y. Quỷ diện tránh đi chỗ yếu hại, kiếm khí lướt qua, để lại trên vai y một vết máu. Đáng chết, tiểu tử này hoàn mỹ dung hợp chưởng pháp và kiếm pháp, công thủ không kẻ hở. Sắc mặt quỷ diện rất khó coi. Hơn nữa La Thiên còn am hiểu cận chiến, quỷ diện không chiếm được chút lợi thế nào. Cần phải kéo giãn khoảng cách. Quỷ diện lui về phía sau. Chỉ cần kéo giãn khoảng cách, đánh tiêu hao chiến với La Thiên thì y chắc chắn sẽ thắng. Dù sao tu vi hai người chênh lệch không nhỏ, La Thiên còn vận dụng kiếm ý và thần mạch sẽ khiến hắn tiêu hao nhiều hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.